17:30 phu nhân anh về rồi. Chương 22, gocchuyenaudio.com. Tôi cô đồng ý, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Ôi là ma sao cô phải nói anh đã chết trong vụ tai nạn rồi sao? Anh hùng hổ bước tới nắm lấy tay cô kéo vào lòng ánh mắt sát khí. Uyên Nhi em hay lắm, lấy tài sản của tôi cô nói vì tôi có thể cho em nhưng cho em lấy người khác thì cô thề. Cô nhìn anh, người hay ma, người, anh gàn, ai cho em dám lấy bạn thân tôi hả? Còn cậu nữa Dương Hàm cướp vợ bạn sao? Cậu cô coi tôi ra gì hả? Dương Hàm gãi đầu cười. Bình tĩnh tôi đâu rảnh. Là do cậu đó thôi khiến cô ấy mất hồn cô ấy mới chọc lại cậu. Anh nheo mắt nhìn thiên hạ trong lòng xinh đẹp đến động lòng hoa cảnh đang nghịch caravat của anh. Hàm có phải cậu nên đi rồi cô? Cô dâu này là của tôi. Hắn lắc đầu một cái. Tất nhiên, tôi phải về với cô dâu của tôi đã. Nghe nói Lục Y bị phản bội giờ đang chán nản bên đó mà. Hắn tức giận, cậu nói gì tên đó dám sao? Ai mà cô dám, hắn rời đi trong nháy mắt. Anh cười, ai ya, cô đánh anh cười nhéo mũi cô. Em hay nhỉ, đáng lắm, đi cô một lời nói. Tai nạn chấn động vậy mà cô thèm gọi về nói một tiếng cho người ta đỡ lo. Làm vậy mấy người mới chịu để ý tới tôi. Ủa chứ cô phải là em cô để ý tới anh à, hơn một năm rồi đó. Mà sao em biết đó cô phải anh? Thì dễ chết như vậy tất nhiên cô phải anh rồi. Chuyện đó đơn giản quá mà. Cô bĩu môi anh cắn môi cô. Cô ngượng ngùng vì còn quan khách ở đây. Uyên Nhi tha lỗi cho anh nha. Cô gật đầu anh ôm lấy cô vào lòng. Sau này anh cô được ăn hiếp em đó. Tất nhiên anh yêu em còn cô kịp nữa là. Uyên Nhi mai mình đi ghép tay em nhé. Cô ngạc nhiên. Gì chứ, anh qua Nga là để tìm tay ghép cho em có người có thủy trùng với thủy của em ngón tay cũng giống của em họ đồng ý cắt ghép với em. Nhưng, cô nhưng nhị gì cả em phải đi cho anh nghe cô. Cảm ơn anh, cô khóc, ngoan cô khóc là anh bù đắp cho em. Cách chương.